kiếp này, nợ ai người đó trả. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tám tôi rơi nước mắt không phải vì nghe lời mẹ chồng, mà là vì khóc cho chính mình của kiếp trước. Khóc vì mình phải trả giá một cách không xứng đáng. Đương nhiên con đồng ý thế chấp bất động sản, nhưng mẹ xem thân thể này của con đi. Ngay cả xuống giường cũng khó. Mẹ có thể đợi thêm vài ngày được không? Con muốn đợi nữa sao? Lãi nợ làm bố sợ muốn C, H, E, T luôn rồi. Bố chồng bất mãn nói. Mẹ chồng lấy khuỷu tay chọc ông ta một cái. Vội nói, có thể, đương nhiên là có thể. Thiến Thiến, con nhất định phải chú ý chăm sóc thân thể thật tốt. Bố mẹ đều rất lo lắng cho con. Chỉ tiếc chúng ta già rồi nên không thể chăm sóc gì nhiều cho con được. Lời còn chưa dứt thì đã khóc. Nhìn bà ta xem, bà ta đã nói đến mức này rồi thì tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Đành phải bằng mặt không bằng lòng. Tiếp tục giả bệnh nằm viện. Ngày hôm sau, chủ nợ tìm đến cửa. Mấy tên đàn ông cường tráng chặn kín phòng bệnh nhỏ hẹp. Bày ra tư thế giống như sợ tôi chạy mất. Triệu Lâm tức giận mắng bên tai tôi. Bố mẹ chồng cậu chẳng phải loại người tốt đẹp gì mà. Mới khuyên cậu thế chấp bất động sản thôi mà chân sau đã khai ra cậu. Tôi cũng sống lại hai đời mới nhìn ra được nhân cách thối tha của bọn họ. Đời trước tôi làm trâu làm ngựa. Đời này tôi dạy cho bọn họ cách làm người. Triệu Thiến, cô nói một câu đi. Khi nào cô mới trả được số tiền chồng cô nợ? Bố mẹ chồng cô đã nói như vậy rồi thì tiền này chắc chắn cô phải trả. Ngay cả lời này cũng nói ra. Xem ra, hôm nay tiền này không trả thì ngay cả bệnh viện tôi cũng không thể ở được. Đại ca, tôi hiểu tâm trạng của anh khi đòi nợ. Tôi cũng rất muốn trả tiền. Tôi vật lộn để ra khỏi giường bệnh và quỳ xuống trước mặt họ. Đại ca, tôi cầu xin anh một chuyện. Chỉ cần anh hoàn thành chuyện này thì tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Ha, chủ nợ cười rộ lên. Con mẹ nó, cô có hiểu mình đang nói cái gì hay không? Tôi cắn răng, tiếp tục nói. Đại ca, nói thật với anh, cho dù có đánh C, H, E, T tôi cũng không tin chồng tôi đã chết. Sống phải thấy người C, H, E, T phải thấy xác, nhưng chồng tôi ngay cả T, H, I, T, H, E cũng không có. Chỉ cần các anh giúp tôi tìm được tin tức chồng tôi còn sống thì tôi sẽ lập tức trả tiền ngay. Chồng cô Hàn Bân đã chết. Nếu cậu ta còn sống. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, không cho anh ta suy nghĩ nhiều. Tôi tiếp tục hướng dẫn từng bước. Anh ấy còn sống sao có thể không trở về. Tuy rằng anh ấy thiếu nhiều tiền nhưng tôi nguyện ý trả nợ với anh ấy. Tôi không tin anh ấy bao nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy. Chủ nợ vuốt cằm, cẩn thận nhớ lại lời tôi nói. A, cô chung tình với tên Hàn Bân này thật đất. Người phụ nữ ngu ngốc, nếu Hàn Bân còn sống thì chắc chắn cậu ta sẽ không trở về. Tôi thuận thế nắm lấy ống quần anh ta khóc cầu. Đại ca, tôi van xin anh. Hãy giúp tôi tìm được anh ấy đi. Anh ấy là chồng của tôi, chỉ cần tìm được anh ấy thì mặc kệ anh ấy có phản bội tội hay thiếu nợ ở bên ngoài bao nhiêu, tôi đều sẽ tha thứ cho anh ấy. Anh ấy không có tiền trả, nhưng tôi có. Đại ca, nếu như các anh không giúp tôi tìm anh ấy thì cho dù có đánh C, H, E, T thì tôi cũng sẽ không trả cho các anh một phân tiền nào. Ồ, cô gan thật đấy nhỉ. Thế mà dám uy hát, y, ế, về tôi như người phụ nữ vừa ngu ngốc vừa mạnh mẽ như cô rất hiếm thấy. Tôn Bưu tôi từ trước đến nay không thích làm khó phụ nữ. Hôm nay tôi sẽ cho cô một cơ hội, kỳ hạn một tháng, tôi sẽ không giúp cô tìm tên chó Hàn Bân kia. Muốn tìm cô tự mình tìm. Một tháng sau, tôi tới thu tiền, nghe không? Tôi liên tục gật đầu. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Theo bước chân bọn họ ra cửa, tôi nghe được có người bàn tán. Anh Bill, anh thật sự cho cô ta thời gian một tháng sao? Tôi cũng không vội, ngược lại tôi muốn xem cô ta có thể làm ra trò trống gì. Anh Bill, rốt cuộc Hàn Bân C, H, E, T thật hay giả? Mặc kệ cậu ta, chúng ta chỉ cần giữ người thì tiền sẽ tới tay thôi. Vẫn là đại ca sáng suốt nhất. Cách chương.